Chương 158, ở lại trường coi. 2034 mấy cái chữ này cực kỳ kinh người, không phải cao kinh người, mà là thấp kinh người xù áp áp. Mặc dù là độc luyến thu vũ trang bị chất lượng ở cao, nàng cũng không khả năng so với ta ma phòng cao bao nhiêu, đây là bởi vì kim loại giáp ma phòng quyết định, cho nên kỹ năng này bình thường thường tổn chắc là ở 3.000 điểm tả hữu. Mà nguyên nhân, nhất định là xuất hiện ở nàng bộ này xinh đẹp thanh sắc trọng giáp bên trên. Nhìn ta hồ nghi, nàng không chút do dự cấp ra giải thích, tiểu phi, ta đây là 45 cấp bạch ngân sáo trang, thuộc tính bên trong thêm thủy hệ ma pháp tổn thương giảm miễn, ngoài ra, áo choàng cũng thêm một chút thuộc tính này, hơn nữa bộ này trang bị phong ấn lỗ mở cực kỳ tà hồ, nhiều cái ma phòng thuộc tính. Ta thất kinh, bạch ngân sáo trang đúng vậy à, mấy ngày hôm trước kiếm ca rõ ràng 4 cái liên hoàn bốt, kết quả là đánh ra một cái như vậy 5 cái bộ, có phải hay không cảm thấy phẩm cấp quá thấp ta chật vật nuốt nước miếng một cái, tỷ, đeo bao trang bị thuộc tính bạch ngân trang bị, nhưng là phải so với vàng bạc hôn đến cao hơn nữa. Nơi nào sẽ cảm giác được thấp đây, nói thật, nếu như cái nào mở mắt bột có thể cho ta cả một bộ quần áo như vậy, ta ngay lập tức sẽ thay. Âu nghe ngươi vừa nói như thế, y phục này cũng không tệ lắm nha, cái đó là đang ở chúng ta vừa nói chuyện thời điểm, đầu này thủy tinh linh có điểm không vui, trong tay nó thanh kia trên pháp trượng quanh quẩn một cái tầng nồng đậm thủy khí, huy kích xuống lúc sau đã tạo thành một cỗ thủy sắc quang nhận, dọc rạch ra ở tại độc luyến thu vũ trên người thủy nguyệt chém 3.753 ta và độc luyến thu vũ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Độc luyến thu vũ buồn bực nói, đây là kỹ năng gì vật lý công kích theo đạo lý nói nó không có cách nào diện tích lớn phá vỡ ta vật phòng a ta lẩm bẩm nói, vật phòng không phá nổi, nhưng không có nói ma phòng cũng không phá nổi. Nó là đôi công quái vật, cái này kỹ năng nhất định là bổ sung thêm vật ma đôi công thuộc tính. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế trước kia game giả lập trung, xuất hiện qua loại này công kích hình thức, cái này cần phải so sánh khập khiễng bỏ thêm nguyên tố thuộc tính vật lý kỹ năng còn khủng bố xem ra ta xem thường ngươi. Ngươi chính là thân tài không lọt cao thủ. Ta đắc ý nói, đó là thiếu su thí, mau giúp ta tiêu nó ta cởi đi vòng qua đầu này lạ phía sau. Sát ý cùng tốc độ ánh sáng toàn bộ khai hỏa sau đó, một cái đâm lưng đâm thủng thân thể của nó. Cảm giác thật kỳ quái, thân thể của người này làm sao cùng không tâm giống nhau. Đâm vào đi không có cảm giác gì a khi ta dao nhỏ rút ra thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, thủy tinh linh vết thương chảy ra không phải huyết. Lại là một loại dường như huỳnh quang phân thức ăn lỏng, loại vật này rơi xuống đất sau đó, vang lên một mảnh tinh quang vì vậy, giết hại trang diện ngược lại trở nên có vài phần tình thơ ý họa. Còn thứ nhất thủy tinh linh không có ra quá lớn tình trạng, bị ta và độc luyến thu vũ một trận điên cuồng khắc giết. Sau đó, trên mặt đất kim tệ rơi mất 5 miếng, bình quân phần có phía sau mỗi người 2 nửa. Bất quá, độc luyến thu vũ trả giá cao thật lớn, ước chừng uống 4 bình trung cấp luyện kim dược tề. Ta và nàng thương lượng một chút sau đó quyết định đem riêng mình kỹ năng ưu hóa xuống. Ngay sau đó, con thứ hai trách chúng ta đánh ra hiệu suất cao. Độc luyến thu vũ tiếp tục chủ gánh, bắt đầu tay trực tiếp một cái kiếm hỏa hô ở tại thủy tinh linh trên mặt, đưa nó đánh thành trì trệ trạng thái, cũng thuận lợi cắt đứt nó băng tỷ hệ nở thuật. Sau đó, nàng nhanh chóng gần người, cùng ta cùng nhau, tạo thành tiền hậu giáp kích tư thế, nàng vẫn chủ gánh, ta phụ trách phát ra. Thủy Nguyệt chém cái kỹ năng đó tuy là thương tổn không nhỏ, thế nhưng thả ra thời điểm tốc độ không nhanh, ta vừa lúc có thể thừa dịp nó thả ra thời điểm đánh ra thuấn phát móc lốt, phá hư nó kỹ năng phóng thích. Cứ như vậy, cái này thủy tinh linh kế tiếp công kích biến thành tinh khiết ngành vật lý phổ thông công kích, tổn thương lớn giảm nhiều thấp, cộng thêm máu của nó cái cũng không dày, cho nên chúng ta trước sau vây giết đứng lên vô cùng sảng khoái. Theo nó một tiếng rên rỉ ngã xuống đất, xinh đẹp tỉ tỉ trên mặt cũng toát ra nụ cười, con quái vật này, nàng chỉ dùng 2 cái bình máu. Độc luyến thu vũ khen, xú tiểu tử kỹ năng hàm tiếp đích thứ tốt, cái này đều là trước đây trong đoàn đội mặt cao cấp đạo tặc giao cho ngươi sao không phải, bởi vì trước đây ta là luyện pháp sư, không nghĩ tới về sau biết chơi đạo tặc, bất quá khi đó thường xuyên cùng nhà những cái này bọn đạo tặc, đa đa thiểu thiểu đối với bọn họ xáo lộ cũng có hiểu biết. Như vậy à, ngươi đừng nói. Ta còn thực sự muốn biết ngươi qua mấy năm là thế nào tới được, biết không tiểu phi, ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, đôi khi cảm thấy ngươi chính là một đứa bé, nhưng có thời điểm lại cảm thấy ngươi cực kỳ thành thục, trải qua rất nhiều chuyện. Ha ha, ta là tính trẻ con chưa mẫn lao ngoan đồng, nếu như tỷ ngươi có hứng thú biết ta trước kia cố sự, về sau thấy có thể nói cho ngươi nghe. Tại sao muốn về sau thấy, ngược lại hiện tại giết quái cũng cố gắng nhàm chán, ngươi nói cho ta nghe nghe chứ sao? Xin nhờ lão tỷ, ta đó là huyết lệ sử, không phải trà dư tiểu hậu điểm tâm. Ở trước mặt nàng, ta đùa giỡn nổi lên tiểu tính khí. Thật xin lỗi ta không phải ý đó, tiểu phi. Nếu như ngươi không vui nói, vậy cũng không nên nói, ta không lựa lời nói. Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt tường đỏ, mặt trên viết một phần áy náy. Cảm giác ngực có chút mơ hồ làm đau, không nên dùng nặng như vậy giọng nói mình chị nuôi, tỷ, là ta không được, thái độ của ta cần đoan chính. Thời khắc này Độc Luyến Thu Vũ, mỉm cười trên mặt để cho ta say mê, giống như mụ mụ, vừa giống như Âu Dương tỷ tỷ, ta muốn biết, ngươi qua được có bao nhiêu khổ, bao nhiêu gian nan. Nếu như nói ra sau đó, biết kích thích vết thương, ta nguyện ý giúp ngươi vớt lên. Độc Luyến Thu Vũ, chạm tới ta mềm mại nhất cái kia thần kinh, trong lúc nhất thời cảm giác mình viền mắt có chút nóng lên. Ta nhanh lên mở một cái lảng tránh kỹ năng, làm cho gió mát đánh tới, cho mình trước mắt tâm tình làm một cái trải vớt sợi. Sau đó, ta đem mình cố sự nói ra. Câu chuyện này vẫn nói đến chúng ta giết chết đệ 985 đầu thủy tinh linh, thời gian dùng 4 giờ. Độc Luyến Thu Vũ từ giờ thứ 2 bắt đầu, trên mặt vẫn treo trong suốt lệ tuyến, nhưng vẫn đang dùng một loại gần như ánh mắt thỉnh cầu nói cho ta biết đừng ngừng lại. Tâm tình của ta thủy chung rất bình tĩnh, cái này cũng nguyên vu đi qua trong 3 năm mình đã bị ma luyện. Có một ở tiêu thụ trong vòng cực kỳ nổi danh cử đạo giáo quan nói với ta, người, đôi khi là muốn khống chế được tâm tình của mình, mặc dù ở chỗ sâu trong nghịch cảnh, hiểm cảnh, quân cảnh thời điểm. Đều muốn xuất ra một loại ngôi thứ ba tư thế tới mặt trực diện những thứ này tàn khốc. Nếu như vậy, người mới sẽ trở nên càng thành thục hơn, ổn trọng hơn, kiên cường hơn. Ta hôm nay, có vẻ như làm xong rồi. Đệ 986 chỉ tiểu quái còn không có giết, Độc Luyến Thu Vũ đã nhào vào trong lòng của ta khóc, ta có ý thức ôm lấy nàng thắt lưng. Khó có thể tưởng tượng, làm một những người đứng xem, nàng cư nhiên khóc so với ta người trong cuộc này còn muốn tan vỡ. Trong mơ hồ, ta cảm giác, nàng có điểm giống Âu Dương tỷ tỷ. Cho nên, kế tiếp ta nói một câu rất ngu mũ, tỷ, ngươi có phải hay không họ Âu Dương nàng không nói gì, chỉ là hung hăng chùy đả phía sau lưng của ta, ta họ Hoàng có được hay không không phải họ Âu Dương há, hảo hảo, ngươi họ Hoàng, hỗn đản, ta đều khóc thành như vậy, ngươi vì sao không khóc ta bất kể, ngươi phải bồi tỷ cùng nhau khóc ta không muốn, hai ta đều khóc. Vậy còn có 15 đầu nhỏ quái không có giết đây chịu đựng ngực chuyển tới từng trận đau nhức, ta thấp giọng nói. Độc Luyến Thu Vũ lúc này mới nhẹ nhàng buông tay, lau đi khỏe mắt nước mắt. Một đôi mi thanh tú thon dài tay nâng lấy mặt của ta, ôn nhu hỏi, còn đau không có một chút, bất quá ta còn có thể nhịn xuống. Vợ ơ y mơ y tô tờ chư, tiểu phi, ngươi là vợ ơ y mơ y tô tờ chư, thì tỷ lấy ngươi làm vinh. Thì, ngươi... cũng là tính tình người. Lời nói nhảm, bằng không, tại sao có thể có ngươi như thế cái yêu châm ngòi thổi gió cũng không để ý tới nước dập tắt lửa hôn đản đệ đệ. Tỷ, ta sai rồi, ta về sau sẽ không để cho ngươi lại vì ta rơi nước mắt. Độc Luyến Thu Vũ thở dài, ta không tin ngươi, ký đại qua một lần, ở lại trường coi đi. Được, ngài rồi. Thu thập xong tâm tình, chúng ta tỷ đệ hai người tiếp tục đánh quái. Cái này một mảnh ý đồ bên trong quái vật lúc đầu không ít, nhưng là trải qua chúng ta 4 người giờ đồng hồ nghiền ép thức đôi soát, xuất hiện mảng lớn khu vực chân không. 35 vạn máu thủy tinh linh tuy là lực công kích tương đối nhiều nguyên hóa, nhưng nó lực phòng ngự vẫn là hơi nghi ngờ thấp một điểm. Hai chúng ta trên cơ bản 15 giây là có thể giải quyết nó, chỉ bất quá xinh đẹp loại này quái vật ngoại trừ kim tệ rơi coi như hùng hồn bên ngoài, trang bị tổng cộng rơi mất 10 món. Tương đương với 1% tỷ lệ rơi đồ, hoàn hảo đều là thanh đồng cấp trang bị, xuất ra đi đa đa thiểu thiểu còn có thể doanh số bán hàng tiền. Thánh chiến trải qua hơn 2 tuần lễ đưa vào hoạt động sau đó, hiện nay thanh đồng cấp trang bị giá cả đã rơi thê thảm không nỡ nhìn, hiện nay nhất kiện 45 cấp thuộc tính tương đối tốt thanh đồng cấp kim loại hung giáp chỉ có thể bán được 400 khối tả hữu. Còn bạch ngân cấp trang bị cũng sẽ không là ngoài tầm với mục tiêu. Vẫn là cầm bình quân giá cả cao nhất kim loại hung giáp nêu ví dụ, nhất kiện 45 cấp, bỏ thêm đôi huyết thuộc tính hung giáp, trên đấu giá chỉ bán ra khỏi 3 vạn giá cả. Bất quá, hiện nay hoàng kim cấp trang bị giá cả như cũ cao dọa người, đã từng có nào đó con nhà giàu ra giá 1 triệu cầu một thân hoàng kim cấp trọng giáp, chỉ tiếc không có ai phản ứng đến hắn. Bởi vì 1 triệu giá cả không coi vào đâu, ngược lại thì thu được một thân hoàng kim cấp trang bị muốn tiêu hao nhân lực, tài lực, vật lực, vượt qua xa cái này 1 triệu. Nói chúng ta cái này 1.000 cái quái sau khi đánh xong, hai người cũng không có đi, mà là vòng quanh này nước biếc ven hồ tuần tra, tìm bộ tung tích. Đây cũng là chức nghiệp ngoạn gia chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày một trong, thông thường tại loại này trải rộng một loại quái vật địa phương, nhất định sẽ có cùng chúng nó tập tính tương tự đầu mục cấp quái vật xuất hiện. Thế nhưng lúc này đây, có vẻ như chúng ta là muốn tay không mà quay về, bởi vì chạy hết một vòng cũng không tìm được gì. Hai chúng ta bèn nhìn nhau cười, bất đắc dĩ móc ra hồi thành quyển. Nhưng mà, giữa lúc chúng ta chuẩn bị xé nát hồi thành quyển thời điểm, dưới chân cư nhiên rung rung đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.